Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, người hiện canh hai. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm đầu, thế mới đúng chứ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đi nhanh về nhanh, chờ ngươi, thanh niên nộ nguýt hắn một cái, hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa, Lãnh Phi nhưng không để ý. Nhìn về phía Cung Chí Kính nói, người nên tốt tốt giáo dục thử xem người sư điệt này. Bằng không tiếp tục như thế, hội cho ngươi xông ra không ít tai họa. Hắn nhìn thanh niên bay xa bóng người, lắc đầu nói, liền nói hiện tại đi. Hắn nhất định không phục, muốn trả thù ta, ngươi nói bằng bản lãnh của hắn, sẽ là hậu quả gì? Ngươi nhất định không ít cho hắn bảo vật. Trung quy muốn rơi xuống ta tay lên, đúng hay không? Yên tâm, Cung Chí Kính oán hận nói, ta nhất định sẽ nhắc nhở ngăn cản hắn, sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lãnh Phi nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng không sai, chính mình đối với sư điệt xác thực quá qua dung túng cùng khoan dung, dẫn đến hắn vẫn không thuần thục, không được qua cái gì ngăn trở. Quá qua thuận lợi mới hội như vậy. Lãnh Phi cười nói, ta ngược lại thật ra hoan nghênh hắn tìm ta phiền phức, cho ta đưa bảo vật. Cung Chí Kính hừ lạnh nói, ngươi nghĩ hay lắm. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi nói một chút Cung Tuần Sứ, chúng ta hà tất ầm ĩ đến một bước này đây, lúc trước liền giao dịch xong nhiều được. Hắn một mặt tiếc hận vẻ mặt, Cung Chí Kính càng phát ra uất ức, oán hận nguýt hắn một cái. Hắn đánh giá thấp Lãnh Phi vô liêm sỉ trình độ, cho nên mới phải có ngày hôm nay hạ tràng. Lần sau nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lãnh Phi liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấu hắn tâm tư, nhất định còn đang suy nghĩ làm sao hòa nhau đến lúc này một ván đây. Thanh niên rất nhanh trở về, hai mắt phun lửa giận, sắc mặt như lạnh, hắn cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi, đem cái bọc đưa cho Cung Chí Kính. Sư thúc, Cung Chí Kính mở ra bao quần áo liếc mắt nhìn, vứt cho Lãnh Phi, xem một chút đi, lúc này chính là Phục Nghiêu Ngoa cùng Tiểu Thiên Tinh trưởng bí kíp. Lãnh Phi nói, ngươi phải biết, hừ, Cung Chí Kính lạnh rên một tiếng. Ngoảnh mặt về thiên phát ra một cái thề, Lãnh Phi lúc này mới thỏa mãn điểm điểm đầu, cười híp mắt nói, lúc này liền được rồi, chúng ta chướng cũng xóa bỏ. Hừ, thanh niên phát sinh một tiếng cười gằn. Lãnh Phi bật cười, nhìn về phía Cung Chí Kính, ta cảm thấy vẫn là cho hắn một cái không lo trưởng mới tốt. Ta nhưng là đã giao ra. Cung Chí Kính bận bịu quát lên, ngươi muốn đổi ý? Lãnh Phi cười nói, được rồi, cái kia liền nhìn hắn làm sao gặp rắc rối đi. Cáo từ. Hắn đem trong bao quần áo một đôi ngoa tử cùng một quyển bí kíp lấy ra, nhưng mà sau sẽ bao quần áo quăng trả lại thanh niên. Lúc này chút ít thủ đoạn nhỏ, vẫn là tỉnh tỉnh thôi. Bao quần áo ở trên lưu có một loại ám ngon, mùi vị thấp kém cực điểm, thậm chí không phải là loài người có thể ngửi đến đi ra. Đáng tiếc Lãnh Phi luyện có thông nghe kinh, khứu giác vượt xa tưởng tượng. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, hắn lúc này mới cảm giác được Lãnh Phi khó chơi. Chính mình tung chính là U Minh phấn, là đi về U Minh nơi mới có một loại kỳ hoa. Vô sắc vô vị, làm sao có khả năng nghe được đi ra. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Chí Kính, nhìn ngươi rồi, cáo từ. Phi Hùng thuận theo bên cạnh trong rừng cây thoan đi ra, khổng lồ thân thể mềm mại không hề có một tiếng động. Lãnh Phi dược ở trên sau đó, nó dài dài cánh mãnh một tấm, nhất thời cuồng phong gào thét, thừa phong mà lên, chớp mắt biến mất ở hai người trước mắt. Sư thúc, thanh niên vội hỏi, ngươi không quan trọng lắm chứ? Cung Chí Kính vung vung tay, đã giải không lo trưởng, lần này thực sự là ngã xuống. Sư thúc, không có gì ghê gớm, chúng ta lại đòi lại chính là. Thanh niên vội hỏi, Cung Chí Kính nói, người này, vẫn là cách hắn xa một điểm là tốt. Sư thúc, thanh niên kinh ngạc, Cung Chí Kính than thở, gian trá tự quỷ, khó chiếm được được, trừ phi võ công càng hơn hắn một bậc. Nói đến nói đi, làm âm mưu quỷ kế không cái gì dùng thời điểm, còn muốn dựa vào sức mạnh mới là hoàn toàn căn nguyên. Hắn đạt được chúng ta tiểu thiên tinh trưởng, thật muốn luyện thành rồi, vậy chúng ta còn làm sao có khả năng thắng qua hắn? Thanh niên nói, Cung Chí Kính khẽ cười một tiếng, hắn luyện thành tiểu thiên tinh trưởng, làm sao có khả năng? Chính tốt cuốn lấy hắn, để hắn khổ sở tu luyện. Thanh niên lộ ra nụ cười, không có tinh quân huyết thống không thể luyện thành tiểu thiên tinh trưởng. Lãnh phi cho dù là kỳ tài cũng vô dụng, thừa dịp hắn khổ luyện, chúng ta cũng khổ luyện, đem tiểu thiên tinh trưởng đẩy lên càng ở trên một tầng, liền có thể thuận theo thế giới này cướp đoạt càng nhiều linh thảo, thu được càng nhiều rượu hoa đan, tăng cường ngộ tính chất, do đó lại có bổ ích, rất xa bỏ qua hắn. Cung Chí Kính nói, sư thúc cao minh. Thanh niên nhất thời cười nói, tiểu thiên tinh trưởng mới là thủ đoạn lợi hại nhất, cuốn lấy hắn, nhốt lại hắn. Cung Chí Kính hừ nói, cái này cũng là không thể làm gì chiêu số, nếu như cường qua hắn, cái nào dùng như thế nhọc lòng phí thần. Vâng, thanh niên bận bịu điểm đầu, võ công mới là đứng đầu hoàn toàn căn nguyên. Cái này cũng là hắn cho tới nay quan điểm, võ công số một, còn lại hạ âm mưu quỷ kế đều là phụ tá. Lần này sự tình, sư thúc được lớn như vậy tội, không thể không dùng lúc này một chiêu, cũng chứng minh chính mình quan điểm, lãnh phi tài lực lượng hơn người. Tuy rằng cách đến rất xa, vẫn cứ nghe được hai người nói chuyện, không khỏi nở nụ cười. Chính mình vẫn đúng là muốn luyện một chút cái này tiểu thiên tinh trưởng, xem rốt cục có gì huyền diệu. Hơn nữa cùng trích bụi thần chỉ tương chiếu, tìm tới có thể ở thế giới này võ công tăng cường uy lực huyền bí, do đó tìm kiếm tương ứng kỳ công phu. Hắn xuyên lên phục nghiêu ngoa, nhất thời một loại cái bọc mềm mại cảm giác thoải mái truyền tới đáy lòng. Lúc này phục nghiêu ngoa xác thực bất phàm, nhưng mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Hắn không khỏi điểm đầu, ở thế giới này, có nó thực sự như hổ thêm cánh. Nguyên bản căn nguyên thế giới này dịch chuyển tức thời trong hư không cực gian nan, hầu như không thể triển khai, chỉ có thể dựa vào khinh công. Hiện tại có phục nghiêu ngoa trợ giúp, liền có thể triển khai na di. Hắn trước về một chuyến trích Trần Khuyết, Đường Lan cũng đã bế quan, chính đang khổ tu bổ thiên thần công phu. Hắn chỉ có thể trở lại thiên đạo cung chính mình tiểu viện, bắt đầu tu luyện tiểu thiên tinh trưởng. Tiểu thiên tinh trưởng là này một ngôi sao lực lượng để bản thân sử dụng, cùng mình càn khôn diệt thiên trưởng có chút tương tự. Hắn tu luyện lên nhanh vô cùng, tam thiên công phu liền làm liền một mạch tu luyện mà thành. Xét đến cùng vẫn là lôi ấn tuyệt diệu. Tiểu thiên tinh trưởng một luyện thành, bằng hắn cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh tinh thần, trong nháy mắt liền xa xa siêu qua Cung Chí Kính sư điệt hai người. Tiếp dẫn lực lượng tinh thần đòi hỏi tiêu hao tinh thần, Cung Chí Kính bọn họ chỉ có thể ở đối địch chi bên trong mới hội triển khai, bình thường không thể dùng, mà lãnh phi nhưng có thể vẫn tiếp dẫn lực lượng tinh thần, dùng lực lượng tinh thần rèn luyện thân thể, tiến thêm một bước. Hắn phát hiện thân thể mạnh mẽ là không có chừng mực, mỗi lần cảm giác được cực hạn, nhưng còn có thể tiến thêm một bước. Sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn chính tắm rửa ở lực lượng tinh thần bên trong, chậm rãi khởi động trích bụi thần chỉ, thử đem hai người dung hợp, tiếng bước chân vang lên, Tần Thiên Hồng gõ cửa, nhưng mà hậu tiến đến, lãnh phi đánh giá nàng một chút, cau mày nói, Tần cô nương, ngươi bị thương. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, lãnh phi, lại muốn ngươi hỗ trợ. Lãnh Phi cười nói, chuyện gì? Thế giới kia phát hiện ngươi. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, lẽ nào thế giới kia là có người? Ngoặc kép chấm chấm. Nên không phải thế giới kia người. Tần Thiên Hồng ngưng trọng nói. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Thế gian này còn có xem thiên đạo cung như vậy. Có thể tiến vào một thế giới khác. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu. Nên là được rồi. Ta chính là bị hắn đả thương. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.